Siêu cấp thần cơ nhân, chương 469, tiến vào khu vực nòng cốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Hầu, ngươi cũng là quân liên minh người, sẽ không sợ quân pháp sao? Kỷ Yên Nhiên chằm chằm vào Vương Hầu quát hỏi, quân pháp. Vương Hầu cười có chút khinh thường, triệu hoán ra một thanh màu vàng thú hồn trường kiếm, trực tiếp một kiếm liền hướng lấy Kỷ Yên Nhiên bên người Hàn Sâm chạm tới, đồng thời hừ lạnh nói. Tại đây có thể không có gì quân pháp. Hàn Sâm thần sắc bất động, lôi kéo Kỷ Yên Nhiên tự lui về sau. Nhưng là phía sau hai cái nghiên cứu viên vậy mà cũng đều triệu hồi ra thú hồn vũ khí, đối với lấy trên người bọn họ hung hăng vời đến tới. Kỷ Yên Nhiên trong tay nhiều hơn một thanh thú hồn chùy, chặn một cái trong đó nghiên cứu viên vũ khí. Hàn Sâm nhưng lại thân hình hơi nghiêng, tránh thoát cái khác nghiên cứu viên một đao, đồng thời cận thân này cái nghiên cứu viên. Trong tay cổ huyền lang chùy gác ở trên cổ của hắn. Tất cả chớ động, trừ phi các ngươi không lấy mạng của hắn. Hàn Sâm lời còn chưa nói hết, lại chỉ gặp người Vương Hầu kia làm như mãnh hổ hạ sơn giống như. Một kiếm đem ngăn tại Hàn Sâm trước mặt cái kia nghiên cứu viên chém thành hai nửa, trường kiếm màu vàng óng vẫn không ngừng bổ hướng phía sau Hàn Sâm. Hàn Sâm ánh mắt ngưng tụ, giơ lên trong tay cổ huyền lang chùy đón lấy Vương Hầu trường kiếm màu vàng óng. Đồng thời thật nhanh lui về phía sau. Hắn bây giờ không có nghĩ đến Vương Hầu tàn nhẫn như vậy, vậy mà không cố kỵ chút nào người của mình chết sống, lui hơi chậm một chút rồi. Răng rắc, cổ huyền lang chùy vậy mà trực tiếp bị Vương Hầu trường kiếm màu vàng óng chặt đứt, Hàn Sâm trên trán cũng bị mũi kiếm hoạch xuất ra một đạo vết thương, mặc dù không có làm bị thương xương cốt, máu tươi cũng đã khống chế không nổi gì ra. Ngươi, chết chắc rồi, Vương Hầu thần sắc sảng giọng. Thân hình tuôn ra lực lượng kinh khủng, như là một đạo ảo ảnh giống như đuổi kịp Hàn Sâm, lại là một kiếm chạm tới, kiếm pháp vừa ngoan vừa nhanh. Hàn Sâm nhưng lại thần sắc bất động, trong mắt lóe lên một chút giận dữ, hắn đã thật lâu không có nếm qua lớn như thế thiệt thòi, cổ huyền lang thú hồn dĩ nhiên cũng làm như vậy bị hủy rồi. Người muốn chết cũng không có dễ dàng như vậy, Hàn Sâm hừ lạnh một tiếng, trái tim mạnh mẽ kinh hoàng như sấm. Thân thể tuôn ra sức mạnh không thể tưởng tượng được, hai chân khẽ động tầm đó, nghiêng người tránh qua, tránh né Vương Hầu trường kiếm, một quyền hướng về trên mặt của hắn đập tới. Những người khác chứng kiến Hàn Sâm cùng Vương Hầu đánh nhau, vậy mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Vương Hầu thế nhưng mà tố chất thân thể phá bách người tiến hóa, Hàn Sâm một cái binh lính chuyên lo bếp núc, lại có thể cùng hắn chiến tương xứng. Vậy làm sao có thể để cho bọn họ không kinh hãi? Ngươi quả nhiên không đơn giản. Vương Hầu hừ lạnh một tiếng. Các ngươi còn lăng lấy làm gì? Còn không đem Kỷ Yên Nhiên giết. Những nghiên cứu viên đó cái này mới phản ứng tới. Đều đi vây công Kỷ Yên Nhiên. Tuy nhiên không dám thật sự như Vương Hầu nói bình thường giết Kỷ Yên Nhiên. Lại làm cho Kỷ Yên Nhiên biến thành tràn đầy nguy cơ. Chỉ lát nữa là phải bị bắt. Hàn Sâm tự nhiên rõ ràng Vương Hầu tâm tư. Kỷ Yên Nhiên bị bắt, Vương Hầu căn bản không cần phải nữa cùng hắn động thủ, Hàn Sâm cũng đã thua. Người cũng không tệ, nhưng đáng tiếc nghĩ quá mỹ hảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm tâm niệm vừa động, lập tức chỉ thấy một người mặc huyết vân băng giáp, tay cầm trường thương lãnh diễm mỹ nữ xuất hiện ở Kỷ Yên Nhiên bên người. Một cây trường thương tung hoành khép mở, vài cái sẽ đem những nghiên cứu viên đó đều bức lui ra, giải trừ Kỷ Yên Nhiên nguy cơ. Dị linh, chẳng lẽ đó là quý tộc cấp dị linh? Mấy cái nghiên cứu viên lộ ra vẻ kinh ngạc, xem cái này dị linh chiến lực, rõ ràng là đỉnh cấp quý tộc dị linh, như vậy dị linh thật sự quá hiếm thấy. Đã có tuyết cơ gia nhập, cùng Kỷ Yên Nhiên liên thủ đối địch, mấy cái nghiên cứu viên vậy mà trong lúc nhất thời cũng tiến bọn họ không được thân. Tuyết cơ, mang Yên Nhiên đi, Hàn Sâm tâm niệm lại là khẽ động, đem kim mao hống cùng viêm vực điều điều chuyển cho tuyết cơ. Tuyết cơ vốn chính là am hiểu thừa lúc kỵ dị linh, cưỡi kim mao hống, đầu đội lên hòa vực điểu, một bà huyết vân băng tinh trường thương tung hoành khép mở, lập tức chạy ra khỏi một con đường. Thế nhưng mà còn không có đợi tuyết cơ đem Kỷ Yên Nhiên kéo lên kim mao hống, lại chỉ gặp một thân ảnh như là kiểu tuấn di xuất hiện ở Kỷ Yên Nhiên bên người, một bà hơi nhẹ súng laser chống đỡ Kỷ Yên Nhiên đầu. Lý giáo sư, Kỷ Yên Nhiên kinh hãi nhìn xem người nọ. Dĩ nhiên là Lý Minh Đường. Xem Lý Minh Đường như vậy độ, so Vương Hầu còn nhanh hơn rất nhiều. Thật sự rất khó tưởng tượng, một mực thoạt nhìn nho nhã yếu đuối ít xuất hiện Lý Minh Đường, vậy mà có được như vậy tố chất thân thể, thoạt nhìn vẫn còn Vương Hầu phía trên. Vương Hầu, dừng tay đi, Lý Minh Đường từ tốn nói một tiếng, người Vương Hầu kia lạnh lùng nhìn Hàn Sâm liếc, thẳng thu kiếm lui về phía sau đã đến Lý Minh Đường bên người. Hàn Sâm cũng không có truy kích, chằm chằm vào Lý Minh Đường không nói gì. Kỷ trưởng, ta vô tình ý giết ngươi, cũng vô ý đối địch với Kỷ gia, cho nên tự làm phiền ngươi tạm thời ủy khuất một thời gian ngắn, chờ chúng ta đã tìm được tinh hạch kho về sau, tự nhiên sẽ thả ngươi. Lý Minh Đường nói xong nhìn về phía Hàn Sâm, ngươi cũng giống vậy, hiện tại thúc thủ chịu trói, ta không thể giết ngươi, các loại sự tình sau khi chấm dứt, cho ngươi cùng Kỷ hạm trưởng cùng rời đi. Hàn Sâm nhưng lại không đáp, đột nhiên thân hình khẽ động, mạnh mẽ phóng tới một bên Hắc Tinh Đại Môn. Lý Minh Đường cùng Vương Hầu thật không ngờ Hàn Sâm trong lúc đó sẽ có cử động như vậy, chờ phản ứng lại cũng đã không kịp, chỉ thấy Hàn Sâm đã vọt vào Hắc Tinh Đại Môn ở trong không thấy bóng dáng. Đáng chết, tên hỗn đàn kia vậy mà đã luyện hơi tinh thể. Gặp Hàn Sâm không có bị ánh sáng tổn thương, Vương Hầu biến sắc. Không sao, khu vực nòng cốt cũng chỉ có một con đường như vậy xuất nhập. Hắn chạy không được. Lý Minh Đường lại lơ đễnh, nhìn Kỷ Yên Nhiên, lại để cho một cái nghiên cứu viên đem nàng khóa lại. Tiểu Trương, Tiểu Lưu, hai người các ngươi hơi tinh thể đã tiểu thành, không sợ tinh năng rời rạc quang, đi theo ta cùng Vương Hầu đi vào chung, những người khác ở tại chỗ này chờ ta đi ra. Không giết nữ nhân này sao? Vương Hầu nhìn thoáng qua Kỷ Yên Nhiên, chọc giận Kỷ gia cũng là một cái phiền phức. Hơn nữa bên trong không biết là tình huống như thế nào, chúng ta trước vào xem, nếu như bắt không được Hàn Sâm, có Kỷ Yên Nhiên nơi tay, cũng có chút tác dụng. Lý Minh Đường từ tốn nói một câu, liền mang theo người hướng về Hắc Tinh trong cửa lớn đi đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Vương Hầu cùng hai người khác cũng đi theo vào, chỉ còn lại có mấy cái nghiên cứu viên ở bên ngoài canh chừng Kỷ Yên Nhiên. Hàn Sâm tiến vào Hắc Tinh Đại Môn về sau. Cảm giác con mắt hơi có chút đâm khó chịu, tại đây mặc dù không có thái dương, tuy nhiên lại như là khai mở vô số tia sáng huỳnh quang đèn đồng dạng, lại chỗ đều là ánh sáng chói mắt sáng. Những ánh sáng đó chiếu xạ tại trên thân thể, lại để cho đã vận chuyển hơi tinh thể Hàn Sâm, y nguyên cảm giác trên da truyền đến hàng loạt nóng rực cảm giác. Đập vào mắt là một cái tứ phương tinh thể thông đạo, trên dưới trái phải vách tường bằng tinh thể. Vách tường vị diện. Bên trên đều điêu khắc rất nhiều quỷ dị đồ án, cùng Hắc Tinh trên cửa chính không sai biệt lắm, Hàn Sâm xem không hiểu cái gì ý tứ. Tại đây ánh sáng như thế chói mắt, có lẽ bọn hắn cũng thấy không rõ lắm. Hàn Sâm trong lòng hơi động, móc ra một gương soi mặt nhỏ, đối với tấm gương chiếu một cái, trùng giáp kỵ sĩ lập tức bay ra, chui vào trong gương biến thành Hàn Sâm bộ dáng. Hàn Sâm chính mình hướng Hắc Tinh Đại Môn đằng sau co rụt lại. Khống chế được trùng giáp kỵ sĩ biến thành thế thân, hướng về thông đạo một chỗ khác chạy tới. Rất nhanh, Lý Minh Đường cùng Vương Hầu bọn hắn đuổi vào, chứng kiến trước mặt trùng giáp kỵ sĩ thế thân, không chút lựa chọn đuổi theo. 8. Thách chương.